Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1381, chương 1381, không bình thường siêu anh hùng. Loki cũng không kiêng kỵ lai lịch của mình. Hắn thản nhiên cho biết, ta đến từ một cái bình hành vũ trụ. Đội trưởng, ngươi mong rằng đối với đây hết thảy đều không xa lạ gì. Ở chính thức nói chuyện trước, ta có thể hỏi một chút lai lịch của ngươi sao? Ngươi là thế nào biến thành như bây giờ? Loki muốn trực tiếp vào chủ đề, có thể vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình. Không hỏi ra đáp án, hắn khó chịu. Soldier Supreme uống một hớp nước trà. Hắn cười đến rất ôn hòa. Thân thể hùng tráng cũng sẽ không khiến người ta cảm thụ được trọng cảm giác áp bách. Từ khí chất đã nói, so với Loki biết cái kia một tấm mặt dài, mặt tê liệt một dạng bản chính Doctor Strange mạnh hơn nhiều. Cái này không có gì không thể nói. Rất nhiều người thường đều biết. Ta cũng nhiều lần ở chính quy trường hợp giảng thuật qua kinh nghiệm của ta. Kỳ thực ngươi kẽ hở rất rõ ràng. Ngươi không biết thân phận của ta. Rõ ràng liền tới tự vị diện khác. Ma lực của ta đến từ chính Abraham bác sĩ. Hắn tìm được một cái cổ đại ma pháp trận. Mà ta chính là chịu tải cũng sử dụng sức mạnh phép thuật siêu cấp chiến sĩ. Sau đó ta đi Ấn Độ. Tìm được Jasper Sitwell đại sư. Ở đại sư môn hạ học tập ma pháp. Đại sư ly khai thế giới này sau. Ta về tới nước Mỹ. Loki, ngoặc kép, đây đều là thứ quỷ gì? Ngươi dám lại thái quá một chút sao? Ngồi xuống còn không có nói hai câu. Càng kỳ quái hơn ra hỏa nhảy ra ngoài. Một cái tên là Dormammu Red siêu cấp phản phái bị thanh niên triệu hoán đi ra. Bây giờ đang ở New York đầu đường tàn sát bừa bãi. Soldier Supreme vội vã mang theo hắn người hầu thêm trợ thủ Bucky Wang chạy tới hiện trường cứu viện. Một bức sinh không thể yêu biểu tình Loki chỉ có thể đi theo ra giữ gìn chính nghĩa. Dormammu Red có một màu đỏ khô lâu đầu, ăn mặc tông hắc sắc quân trang, thân cao 5 thước, trong cơ thể hắc ám ma lực sự dư thừa không gì sánh được. Soldier Supreme giống như liệp báo giống nhau kiểu kiện, không ngừng bắt chuyện người qua đường tránh né, tung người một cái nhảy đột tiến hơn 30 mét. Hắn một chân dẫm ở ven đường xe có rèm che trên. Sau đó thân thể bay lên trời, roi chân gào thét đá về phía Dormammu Red khô lâu đầu. Bucky Wang cũng cực kỳ dũng mãnh. Vẻn vẹn so với Soldier Supreme chậm 10 giây chạy tới chiến trường. Hắn cầm trong tay một bả M249 súng máy. Theo nòng súng toát ra điểm một cái lửa khói. Vô số khắc rõ ma pháp chú văn đạn bắn vào Dormammu Red sau lưng của trên. Ba người đã là đối thủ cũ. Soldier Supreme đối với cái khiên ma pháp sử dụng có thể được xưng là lô hỏa thuần thanh. Gragado chi hoàn pháp thuật này bị hắn từ lớn chừng quả đấm loại nhỏ khiên phép thuật đổi thành. Cánh tay lớn nhỏ cỡ trung khiên phép thuật, cùng khiên kim loại bất đồng, ma lực tạo thành cái khiên càng thêm vốn có tính dẻo. Kim sắc tấm thuẫn tròn sát biên giới vô cùng sắc bén. Bị hắn dùng thủ pháp đặc biệt ném ra ngoài, cái khiên trên không trung rất nhanh xoay tròn. Giống như cưa điện giống nhau cắt ở tại Dormammu Red đầu vai. Bên kia Bucky Wang thì dùng một loại cực kỳ anh dũng tư thế ném xuống bắn sạch đạn súng máy. Cầm trong tay hai thanh ma pháp dao găm, hung hăng đâm vào địch nhân gáy. Lần này trực tiếp cắt rứt Dormammu Red ma lực thông đạo. Nguyên bổn đã thành hình một đạo hắc sắc flash chỉ hoàn thành phân nửa. Cũng bởi vì ma lực không đủ hóa thành không khí, bằng vào ta Soldier Supreme danh nghĩa, chạy trở về Abyssa, người cái này dòi bỏ. Soldier Supreme hai tay rất nhanh vẽ chú văn, trên nắm tay bao phủ nóng bỏng bạch sắc tinh mang. Hắn phi thân lên, một quyền đánh vào Dormammu Red khô lâu trên đầu. Ta sẽ còn trở lại. cái này thân cao 5 thước địch nhân chỉ để lại một câu ngoan thoại. Đã bị mạnh mẽ thả trục xuất vật chất giới. Loki chạy đến thời điểm chiến đấu đã kết thúc. Mặc dù không có giúp một tay, người hiền lành Soldier Supreme vẫn là bày tỏ lòng biết ơn. Cảm tạ trợ giúp của ngươi. Loki, ngươi là một người tốt. Nghe Gim lòng nói, Loki bĩu môi, nội tâm tất cả đều là hoang đường. Bất quá hắn vẫn cùng hai cái này quái mô quái dạng tên trở về New York Thánh Điện. Lần này không ai đã quấy rầy, cuối cùng cũng có thể nói từ bản thân ý đồ đến. Đồng thời Loki cũng nói tới nghi vấn của mình. Vì sao cái thế giới này người thường linh hồn đều thiếu mất một nửa? Tho, chúng ta nơi đây không có để cho cái tên này người. Còn như linh hồn thiếu mất một nửa. Ngươi xác định, xin lỗi, ý tứ của ta đó là, ta cũng chưa từng thấy qua lời ngươi nói linh hồn hoàn chỉnh là có ý gì. Trong mắt của ta, mọi người vừa sanh ra lúc linh hồn chính là như vậy. Soldier Supreme lục lọi cằm, suy nghĩ mấu chốt trong đó. Hắn sẽ không bởi vì một người xa lạ vài câu ba hoa liền đại trương kỳ cổ đi điều tra. Mà là ôn ngôn khuyên giải an ủi Loki, làm cho hắn ở New York đợi mấy ngày. Chính mình đi liên lạc bằng hữu, thu thập manh mối. Loki biết nghe lời phải. Hắn đối với cái này New York cũng rất tò mò. Hai người ước định 3 ngày sau lại lần gặp gỡ. Ly khai New York Thánh Điện, ở nơi này không coi là bao nhiêu quen thuộc đầu đường đi dạo. Loki thấy được rất nhiều kỳ kỳ quái quái người, một ít nổi tiếng tương đối cao, cho hấp thụ ánh sáng suất tương đối cao siêu anh hùng hắn đều có thể nhìn đi ra. Tỷ như Wolverine cùng chắc giáo thụ ở nơi đây luôn chỉ có một mình. Sở hữu tinh xảo đánh cận chiến năng lực cùng tâm linh cảm ứng. Được xưng đâm ngươi một đao liền có thể khống chế ngươi tư tưởng Professor Wolver. CVT, ngồi chế tên, trừ bên nguyên tác Uop Uon là kết hợp Logan với Emma Frost thành Diamond Peck. Hắn còn chứng kiến rồi ăn mặc sắt thép chiến giáp, cầm chùy Iron Hammer, còn có ăn mặc Wakanda Vibranium chiến y, kỵ lên hỏa diễm xe gắn máy Ghost Panther. Ăn mặc bạch sắc mũ trùm bạch sắc áo choàng, thờ phụng Ai Cập Nguyệt Thần, ngực có kim sắc con nhện đồ án Arachnai, tứ chi có thể co duỗi, có thể ẩn hình Marine Visible, toàn thân nham thạch, nhưng ở trong nham thạch có thể toát ra cực nóng ngọn lửa Hot Rock. Vóc dáng rất nhỏ, nhỏ đến mức mà nhìn không thấy, nhưng tánh khí nóng này hận không thể đem lượng từ vũ trụ đánh ra một cái hang tới Little Monster. Thân thủ mẫn tiệp, nhưng lại lực lớn vô cùng Red Widow. Trong những người này có Loki có thể nhìn ra trải qua. Ở Asgard không có chuyện gì. Dình coi địa cầu cũng là hắn lạc thú một trong. Giống như Captain America thêm Doctor Strange loại tổ hợp này. Hắn nhận biết. Còn như Bucky thêm Wang mập mạp loại tổ hợp này hắn cũng chỉ có thể xin lỗi. Không quen, 3 thiên thời gian trôi qua rất nhanh. Khi hắn một lần nữa cất bước tiến nhập New York Thánh Điện thời điểm, phát hiện vài cái hắn cảm thấy nhìn quen mắt tên đều tới. Vẫn là Soldier Supreme cùng hắn giảng thuật hiện trạng. Nơi này chỉ số IQ đảm đương người ẩn hình đối với người bình thường cùng động vật cùng với hết thảy. Thực vật là một cái toàn diện phân tích cùng ước định. Dựa theo hắn tính toán, cái thế giới này tất cả sinh mệnh quả thực thiếu mất một nửa linh hồn. Hiện hữu số liệu cùng tính toán nghiêm trọng không hợp. Đây nhất định không phải là tiên thiên tạo thành. Thế giới linh hồn xảy ra vấn đề. Chúng ta đi tìm Adam Warlock. Hắn nhiều năm như vậy một mực bang giúp bọn ta. Hắn nhất định có biện pháp. Soldier Supreme hướng Loki giảng thuật biện pháp của bọn hắn. Loki có điểm bất đắc dĩ gật đầu bằng lòng. Bọn họ mất một phen trắc trở, cuối cùng ở một nơi kỳ quái tìm được một cái kim sắc kén lớn. Phá kén mà ra, Adam nhìn một đám anh hùng lộ ra thần bí mỉm cười. Loki trong lòng có dự cảm bất hảo. nơi này cái này Adam Warlock cũng là một rất người kỳ quái. Hắn bề ngoài dĩ nhiên cùng bên ngoài giống nhau như đúc. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không bình thường. Mà đây chính là nhất không bình thường địa phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.